bao đau thương hôm nay là gió. Gió thoảng qua nhưng sao thân ta héo khô. Nơi nhân gian ai oan ngang trời. Ừ thì tại thiên nhưng mong ơn trên hiểu thấu. Ai gieo nhân nào trao quả đây. Người hiền lành ơn trên nhủ lòng cứu xuống. Không đánh đua hơn thua rồi lừa. Bạc vàng xa quá xuôi tay cũng giống như nhau. Sống sao cho nhẹ lòng chẳng mang lời danh. Trao yêu thương không hối tiếc. Lấy khoan dùng để che những tổn thương. Hãy sống tốt giống như chưa từng tổn thương, chưa yêu, chưa khóc, chưa đau. Vẫn bước một đời cùng vì chữ tình duyên. Thôi buông xuôi không lưu luyến. Cho tâm ta thanh tao thanh thơi. Nơi nhân gian ai oan ngang trời. Ừ thì tại thiên nhưng mong ơn trên hiểu thấu. Ai gieo nhân nào trao quả đây. Người hiền lành ơn trên nhủ lòng cứu xuống. Nhẹ lòng chẳng mang lời danh. Trao yêu thương không hối tiếc. Lấy khoan dung che đi những tổn thương. Hãy sống tốt giống như chưa từng tổn thương, chưa yêu, chưa khóc, chưa đau. Vẫn vương một đời cũng vì chữ tình duyên. Thôi buông xuôi không lưu luyến. Cho tâm ta thanh tao thanh thơi. Đôi khi suy tư ta đứng một mình.

còn riêng ta một mình đứng giữa đống hoang tàn, bao yêu thương lúc xưa bây giờ hóa băng. Lá vàng nhẹ rơi, thu đi qua đông về, anh ra đi mà sao lâu nay không về. Ừ thì duyên phận đời này số kiếp đã an bài, sao đêm đêm nhớ thương mi sầu không ngừng. Cánh hồng đã úa, giấc mơ cũng dần tan, đành quên lãng đi người ta từng yêu, quên đi lời hẹn ước, vội vã vết thương lòng. Dù biết sẽ khó khăn nhiều nhưng sẽ cố vượt qua. Hận đời cay đắng, tiếng yêu thua lợi danh, bàn tay nắm không chặt thôi đành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai, đợi chờ mãi gần hết nửa đời thấy

nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy mong ra ngày ấy, một điều sát rất ta thề nguyện qua rồi. Cùng đi, cùng đi, ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình đã tan mà sau một kia còn vương vấn. Không buông bàn tay, đắm đuôi mê say. Là anh cùng em vượt qua mà đêm tối kia. Kim cương khi đã qua từng con sóng xô, ngoài khơi biển xanh trời cao. Bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng cõi đang ướt đẫm. Chợt anh như hè qua ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy bóng ra ngày ấy, một điều xa xa ta để mệt qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình đã tan mà sau một kia còn vương vấn. Không buông bàn tay, đắm đuôi đắm.

mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mộng đẹp, mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Thank you. Thank you. tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tôi là kẻ ba tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngây để còn biết mà yêu. Lòng người đôi chẳng thấy đen, vì sao em lại làm kiếp đã tình? Giống như con kiều thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá. Thương